Tội lỗi và dục vọng. Chương 54, 54, trừng phạt hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngước mặt lên đã thấy cái bản mặt của tên Thế Kiệt đó liền vùng dậy khỏi người cậu ta. Nhi Lan, một giọng nói đầy nội khí văng vẳng bên tai khiến cô sởn gai óc. Thôi xong lần này cô toang chắc rồi, chỉ cầu mong 18 đời tổ tiên sẽ phù hộ cho cô tai qua nạn khỏi. Đành quay ra nở nụ cười gượng ép với anh. Ha, cuối cùng anh cũng đuổi đến rồi. Anh bước nhanh đến kéo cô ra xa khỏi cái tên Thế Kiệt kia. Cậu ta đứng dậy phủi mông rồi cất giọng đều. Tưởng anh đã bị cô ấy đá rồi sau cái vụ việc lần đó mà hai người vẫn đi chung với nhau sao? Nhi Lan, anh ta từng cưỡng ép em. Mà giờ em lại đi với hắn ta sao? Không liên quan đến anh. Cậu có ngon thì nói lại lần nữa đi. Thấy tình huống căng quá cô vội lên tiếng. Này mau đi thôi. Chấm. Hai bàn tay anh nắm lại thành quyền, thực sự là chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát thôi. Thấy anh sắp gồng lên đánh mình, cậu ta hơi rén với cái thân hình gầy này so với cơ thể đầy đạn rắn giỏi của anh thì cậu ta nắm luôn phần thua trong tay rồi khỏi bàn cãi. Không cần cô đuổi, cậu ta xách mông chạy một mạch đi nơi khác. Thấy anh nắm tay mình cô liền vung mạnh ra. Anh mau đi rửa tay đi, nhớ là trà kỹ và rửa bằng xà phòng đó. Đến giờ này rồi mà cô còn cố tình sát muối lên vết thương của anh. Được, rất được. Anh cay cú lấy bàn tay không bị dính lôi cô vào một cái nhà nghỉ gần đó. Thấy cái chữ nhà nghỉ Hồi Xuân, cô cuống cuồng hết cả lên bấu vào tay anh. Này anh làm gì thế? Đây là chốn đông người, đừng có làm càn. Anh bước đến quầy tiếp tân đặt phòng rồi đi đến đúng căn phòng đó, đẩy cửa ném cô vào trong. Khóa cửa lại rồi vào nhà tắm rửa sạch sẽ bàn tay. Này anh đừng có qua đây. Anh hung tợn đi đến nắm lấy tay cô rồi anh ngồi phịch xuống mép giường tự tay cởi quần cô ra. Á, tên điên này anh làm gì vậy hả? Rồi bước cuối cùng anh cởi bỏ luôn chiếc quần nhỏ của cô. Cô vùng vẫy nắm tóc anh giật lên giật xuống. Gào thét rõ to, anh banh rộng hai chân cô sang bên ấn cô ngồi xuống đùi mình xong chộp lấy eo cô dí mạnh chỗ đó của cô vào đê ưng vt vừa to vừa nóng của mình. Á, không được, tay anh bắt đầu di chuyển cho hai nơi tư mật giao thoa với nhau làm cho người cô cứ như bị điện giật, nhất là chỗ đó. Phía dưới cô không mặc đồ giờ lại đi cọ sát chỗ đó vào quần của anh khiến cô tê tái. Cái cảm giác này là sao vậy? Anh ấn cứ ấn mạnh rồi lại di chuyển lên xuống khiến cô gào thét. À, ứ không, đừng làm thế. Chỗ đó, hức, thân cô run rẩy, hai chân quặp vào chân anh chịu trận. Tay anh xoay xoay cho cái nơi sâu đen hút đó của cô cạ vào cây cui thịt của mình. Mặc dù không trực tiếp cởi quần nhưng theo khả năng anh vẫn có thể làm cô sướng đến tận não. Đây chính là cái giá em phải trả đấy. Anh nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn phải làm cho cô thực sự chỉ muốn cởi quần rồi ăn cô ngay lập tức. Em nhìn này, em đã làm ướt quần tôi rồi đấy. Xong lần một anh lại cho hai ngón tay xuống dưới móc ngoáy bên trong cô. Một sự tấn công vô cùng kịch liệt ở phía dưới khiến cô đỏ ửng hết cả mặt mày. Ngón tay dài chọc, ấn sâu bên trong nhất có thể đã khiến cho một làn nước từ từ chảy ra tay anh rồi. Tách tách. Một vài giọt rơi xuống sàn nhà. A, bụng mình nó đang co thắt. Bên trong cứ như bị xáo trộn lên vậy. Nóng quá. Cả hai cơ thể cọ vào nhau đến nỗi nóng ran. Tiếng kêu rên rỉ vang vọng khắp căn phòng rồi tiếng thở dốc của một người đàn ông và tiếng gào thét trong vô vọng của một người con gái hòa quyện. Vào nhau. A, tôi. Ứ sắp ra. Nghe thấy cô nói sắp ra, ngón tay anh làm càng nhanh và mạnh hơn khiến cô giật bắn cả người rồi móc ngoáy thêm vài lần nữa cô hét lên. Phía dưới tuôn trào một làn nước nóng hổi. Cô mệt mỏi ôm chặt lấy vai anh. Khuôn mặt anh thì hết sức thỏa mãn. Đôi mắt quay cuồng ẩn chứa dục vọng bên trong. Em nghĩ như vậy là xong à? Chưa đâu. Anh ngả người xuống giường nâng hông cô lên gần đến miệng mình. Nhìn giọt nước vẫn còn đọng lại trên hai cách thịt mềm anh thè lưỡi. Thưởng thức mùi vị ngon ngọt từ nơi tư mật của cô. Nãy chỗ đó của bị hành hạ đến hai lần nên giờ đây nó khá mẫn cảm lại hơi rát nữa, thế mà lưỡi anh càn quét bên trong khiến cô khóc nấc lên. Nước mắt nước mũi giàn giụa hết ra mặt. giọng nói nỉ non van xin anh tha tội. À tôi, hức, xin anh, tha. Đầu lưỡi anh vẫn điêu luyện càn quấy bên trong từng giọt chảy vô miệng anh. Chụt chụt, đê mê, điên dại thưởng thức hương vị mà anh lại không biết người con gái kia đang van xin mình khổ sở đến mức nào. Mãi một lúc sau anh mới mở miệng thả ra rồi đưa mắt ngắm nhìn cái nơi mà trong suốt 30 phút anh điên cuồng giằn xé chúng đến nỗi bị sưng tấy. Nhau nát, ngước lên thì thấy khuôn mặt đỏ ửng như cà chua của cô. Đôi mắt phủ một lớp sương mờ dường như bị anh hành cho đến nỗi không biết được chuyện gì đang xảy ra. Mặt ngô nghê như con dê. Em đã thấy được hậu quả của mình rồi chứ? Nào bây giờ trả lời thật lòng cho tôi biết đi. Tại sao em dám nói tôi như vậy? Phải mất mấy giây cô mới định thần lại được rồi mấp môi. Tại lúc đó tôi chỉ muốn chọc cho anh giận thôi. Tại tôi vẫn còn tức giận chuyện anh trêu tôi trên xe nên tôi mới. Nếu những lời đó của em chỉ là giả vậy thì mau nói tôi biết. Tôi có đẹp không? Đẹp, vậy khi ăn tôi có em có cảm thấy ngon miệng không? Cô lưỡng lự không trả lời được. Anh mất kiên nhẫn cởi áo mình ra dí đầu cô vào cơ ngực mình. Vậy em ăn tôi đi. Ăn đi rồi cho tôi biết tôi có ngon hay không? Có ngán như những gì vừa nãy em nói không? Cô gật gù liền cắn lên cổ anh một cái rồi đưa lưỡi di chuyển xuống đầu ti bị. Mà liếm liếm, xoay tròn, bàn tay hư hỏng vân vê múi bụng của anh rồi đột nhiên nắm lấy cái ấy ở phía dưới khiến anh giật mình đẩy cô ra. Đến đây thôi giờ em mau nói đi. Tôi có ngon hay không? Có anh rất ngon. Câu trả lời này khiến anh hài lòng. Mắt cười lúng liếng nhưng chưa được bao lâu thằng nhỏ của anh dựng đứng lên báo hiệu nó sắp phun trào và cần được thịt gấp thì anh đẩy cô sang một. Bên chạy vọt vô nhà tắm đóng sầm cửa lại. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đầu vẫn quay như trong chóng chắc lúc ấy tâm trí cô chưa được ổn định nên mới dám khen anh ngon còn nếu cô mà bình. Thường có cho cô 1 tỷ cô sẽ không bao giờ khen anh ngon đâu. Cô cũng phải có cái giá cho bản thân mình chứ. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc cô mới nhận ra phía dưới mình không mặc gì liền vội lấy quần bị vứt trên sàn mặc vào. Xong xuôi đi lấy rẻ lau. Lau đi vết tích rồi lấy khăn lau nốt mấy giọt trên giường. Cả người mềm nhũn ra cô bỏ lên giường nằm ngủ khì khì mặc kệ cho ai kia đang phải vật lộn khổ sở với dục vọng đang lấn chiếm gần như toàn bộ lý. Chí, lai, cách chương.